Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, Đế Đô gửi thư. Theo sát lấy, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh cũng đi theo vọt lên xe ngựa. Ngọc Thanh Lạc đem bao quần áo một lần nữa nện vào trong ngực nàng. Nhíu mày hỏi, ngươi tới làm cái gì? Cùng ngươi một khối về Đế Đô. Kim Lưu Ly bản thân chọn lấy một khối địa phương ngồi. Đưa tay dưới thân thể trên nệm lót đè ép. Phát hiện mềm mại thoải mái dễ chịu. Xúc cảm hết sức tốt. Hiển nhiên, Mạc Phủ những tên kia cũng rất có tâm. Ngọc Thanh Lạc lườm nàng một cái. Ngươi không phải nói đời này đều dự định ở tại Giang Thành cái kia khách sạn cô độc sống quãng đời. Còn lại sao? Đây không phải là vì bảo hộ ngươi và Nam Nam sao? Để hai người các ngươi đơn độc về Đế Đô. Ta còn thực sự là không yên lòng. Kim Lưu Ly lấy xuống trên mặt xa. Chậm rãi thở ra một hơi. Cảm nhận được dưới thân xe ngựa đã bắt đầu đi lại. Lúc này mới thoải mái dễ chịu tựa vào bên cửa sổ. Uể oải bộ dáng. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Ngọc Thanh Lạc lần này về Đế Đô. Tuyệt đối sẽ không quá mức an ổn. Cái khác ngược lại là không quan trọng. Nàng liền sợ có người tới đối phó Nam Nam. Mặc dù tiểu gia hỏa kia cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy chủ. Nhưng là cũng khó bảo đảm không có sử dụng thủ đoạn hèn hạ người tồn tại. Có nàng ở, bao nhiêu có thể giúp đỡ một chút. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi. Hồi lâu lườm nàng một cái. Cuối cùng hai mắt nhắm lại. Dầu dĩ từ trong miệng thốt ra hai chữ. Đa tạ. A, từ trong miệng ngươi nghe được hai chữ này còn thật không dễ dàng. Ngoài xe ngựa Mạc Huyền mấy. Người liếc nhìn nhau. Không nói chuyện. Chỉ là ngựa tốc độ xe hơi hơi tăng tốc một chút. Bất kể như thế nào. Bọn họ bây giờ người vật liền là bảo vệ tốt trong xe ngựa hai nữ nhân. Xe ngựa một đường đều chưa từng ngừng qua. Đi nửa ngày sau mới đứng tại một gian khách sạn cửa ra vào. Sáng sớm ngày thứ hai, lại ngựa không dừng vó lên đường. Chỉ là, sự tình liền như là Ngọc Thanh Lạc đoán trước như vậy. Dọc theo con đường này hành trình, chắc chắn sẽ không quá mức an ổn. Cái này mới đi cho tới chưa? Phía trước đường liền bị người chặn lại. Ngọc cô nương, Kim cô nương, bên ngoài có sơn tặc chặn đường. Mời hai vị ngốc trong xe ngựa đừng đi ra. Chúng ta lập tức liền có thể lên đường. Ngoài xe ngựa truyền đến Mạc Huyền tận lực hạ giọng. Lộ ra một tia cẩn thận. Ngọc Thanh Lạc trầm thấp ân một tiếng. Liền cái gì đều không để ý. Thẳng nằm mềm mại lông nhung trên nệm. Nhắm mắt lại. Kim Lưu Ly chậm rãi chọn mở một góc màn cửa sổ. Cấp tốc liếc qua bên ngoài tình cảnh. Nửa ngày. Mới cười khẽ một tiếng. Mặc dù cách ăn mặc thoạt nhìn như là sơn tặc, bất quá xem bọn hắn tư thế cùng chỗ đứng, ngược lại càng giống là tử sĩ. Ngọc Thanh Lạc trở mình, uể oải hỏi, người muốn ra tay, bên ngoài ba cái thân thủ đều tốt như vậy, còn cần đến ta ra mặt sao? Kim Lưu Ly buông rèm cửa sổ xuống, bên tai cũng đã truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, ngoài xe ngựa Mạc Huyền cũng đã nhảy xuống. Che chở chung quanh không để người tới gần bọn họ. Ngọc Thanh Lạc lại trầm thấp ân một tiếng. Tâm tình hơi có vẻ được phiền não. Cái này Dạ Tu Độc biết rõ trên đường nhất định sẽ có người chặn hắn lại nhóm. Cũng biết rõ nàng đi theo Trầm Ưng bọn họ một khối lên đường tuyệt đối sẽ thành làm người ta đối tượng công kích. Vậy mà còn không quan tâm mang theo con trai của nàng liền chạy. A, bọn họ ngược lại là an toàn. Lại đem nàng cái này vô tội cô gái yếu đuối đẩy tới đầu sóng gió. Ngọc Thanh Lạc tâm tình rất khó chịu. Mười phần khó chịu. Tâm trong lặng lẽ bắt đầu đếm xem. Nếu như nàng đếm tới 10 phía dưới. Mạc Huyền bọn họ còn không có đem những cái này giả mạo sơn tặc ra hỏa giải quyết. Nàng kia sẽ không khách khí. Mặc kệ địch bạn. Toàn bộ đánh ngã được. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngọc cô nương, để cho các ngươi bị sợ hãi. Bên ngoài cũng đã xử lý sạch sẽ. Chúng ta lên đường A, còn chưa tới 10 lần. Ngoài cửa vang lên Trầm Ưng thanh âm quen thuộc. Ngọc Thanh Lạc trong lòng bực bội lúc này mới thoáng thấp xuống một chút. Nhắm mắt lại, An an ổn ổn ngủ nàng cảm giác đi. Kim Lưu Ly âm thầm thở ra một hơi. Kẻ khác không biết, nàng có thể rất rõ ràng. Vừa rồi cái này tiểu đệ tử rõ ràng liền nghĩ muốn đại khai sát giới. May mắn, Mạc Huyền người bọn họ tay tốt giác ngộ cao. Trải qua một lần tập kích, Mạc Huyền bọn họ càng là bước nhanh hơn. Trên đường đi càng thêm không dám có chút trì hoãn. Ngay cả cơm trưa cũng là ở trên đường giải quyết. Trầm Ưng mấy người bọn hắn ngược lại là không quan trọng. Sớm đã thành thói quen dạng này màn trời chiếu đất. Chính là sợ ủy khuất Ngọc Thanh Lạc cùng Kim Lưu Ly. Bởi vậy đem thức ăn đưa vào bọn họ xe ngựa lúc. Trên mặt hắn còn có một tia xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Ngọc Thanh Lạc dọc theo con đường này đều bảo trì lãnh diễm cao quý tư thái. Ngoại trừ tất yếu mấy cái đơn âm chữ. Cùng ai đều không nói lời nào. Ngược lại là một bên Kim Lưu Ly. Rất là tiêu sái phất phất tay. Không có việc gì. Khổ nữa lại khó thời gian ta đều trôi qua. Thanh Lạc nha. Cũng không phải ăn không được khổ thiên kim tiểu thư. Trầm Ưng trong lòng nơi nới lỏng. Không khỏi nhìn thêm một cái Kim Lưu Ly. Chỉ là trên mặt nàng mất tích đều treo mạng che mặt. Khiến hắn nhiều hơn một tia tiếc nuối. Ngựa xe chạy 15 đến 16 ngày sau. Rốt cục cách đế đô không xa. Chỉ còn lại không hơn 100 dặm đường lộ trình. Chỉ là cự ly đế đô càng gần. Trầm Ưng mấy người bọn hắn liền càng thêm không dám chậm trễ chút nào. Trong lòng đề phòng cũng kéo đến điểm cao nhất. Ngay cả đi ngủ đều là nghiêm chỉnh mà đối đãi. Kiếm bất ly thân. Ngọc Thanh Lạc ngồi xe ngựa ngồi đau lưng. Toàn thân bất lực. Vừa đến khách sạn. Cái gì đều không lo được. Chỉ muốn lập tức tắm rửa đi ngủ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lật. Đến cùng không phải sinh trưởng ở địa phương người cổ đại. Nàng vẫn là ngồi đã quen hiện đại ngày đi nghìn dặm xe. Chỗ nào giống Kim Lưu Ly đồng dạng. Cả ngày ngốc ở trên xe ngựa lung la lung lay kết quả là còn có thể tinh thần gấp 100 lần. Trầm Ưng cũng biết Ngọc Thanh Lạc những ngày này mệt nhọc. Trong lòng có nhiều băn khoăn. Mau để cho tiểu nhị đánh nước nóng đưa qua. Mấy người bọn hắn thì cấp tốc ở trong khách sạn bên ngoài dò xét lên. Kim Lưu Ly ngồi ở sau tấm bình phong, nghe bên trong ào ào tiếng nước, cười khẽ một tiếng, chúng ta lập tức liền đến đế đô. Ngươi có tính toán gì? Tìm Nam Nam, Ngọc Thanh Lạc dễ chịu tựa ở thùng tắm bên cạnh, trước mặt sương mù lượn lờ, lộ ra một cỗ mông lung cảm giác thư thích. Sau đó thì sao? Tìm Cát Ma Ma, Kim Lưu Ly bật cười. Ta nghĩ, không thuận lợi như vậy a. Thanh Lạc, ngươi liền không nghĩ tới để Dạ Tu độc giúp ngươi một cái. Dọc theo con đường này chúng ta cũng đều nhìn ra hắn mấy cái kia hộ vệ một chút cũng không đơn giản. Dạ Tu độc thế lực cùng năng lực cũng tất nhiên không yếu. Để hắn hỗ trợ, có lẽ có thể làm ít công to. Dù sao cũng so ngươi một chút đầu mối cũng không có được rồi. Nhường Dạ Tu độc hỗ trợ. Ngọc Thanh Lạc sát thân thể tay dừng một chút. Lập tức tự chế giễu một tiếng. Ta hiện tại vội vã cùng hắn phân rõ giới hạn. Kim Lưu Ly nhíu mày. Cái này chỉ sợ có chút khó a. Ngọc Thanh Lạc tinh minh như vậy người. Chẳng lẽ nhìn không ra Dạ Tu độc quyết tâm muốn đem nàng biến thành của mình sao? Khác không nói. Chính là nàng quỷ y thân phận. Họ Dạ liền sẽ không dễ dàng như vậy thả nàng. Huống chi. Hắn nhìn ra được. Dạ Tu độc đối cái này tiểu đề tử hứng thú. Tựa hồ không chỉ dừng lại thân phận nàng. Hơn nữa. Hắn và Nam Nam như thế đầu cơ. Nói không chính xác đều muốn làm Nam Nam phụ thân đây. Đang nghĩ xuất thần. Ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Theo sát lấy vang lên Văn Thiên hơi có chút thanh âm hưng phấn. Ngọc cô nương đã ngủ chưa? Ta bên này có phong đế đô gửi thư. Ta nghĩ Ngọc cô nương hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.